Phần 1, 2. Từ sau khi được Trung Nguyên đỉnh kiếm Hầu Phong làm đại lý vương, chính giáo hợp nhất, toàn bộ Nam Cương trở thành thiên hạ của ông. Là một tế ti có được quyền thế không tiền khoáng hậu, ông cũng gần như trở thành vị tế ti xa rời đường lối chính thống nhất trong lịch sử mấy trăm năm của Bái Nguyệt giáo. Ông hoàn toàn hủy bỏ thánh hồ huyết tế mỗi năm một lần, phá bỏ hình ảnh quyền lực ngang bằng tượng trưng giữa giáo chủ và tế ti mấy trăm năm nay, để tự ý phế lập, quyết định sinh tử. Hơn nữa ông còn phái đệ tử trong giáo tham dự vào chính vụ Nam Cương, thu thuế từ các đại thôn trại của Miêu Cương. Dưới sự chủ trì của ông, Bái Nguyệt giáo từ một tông giáo thần tiên xa lánh cõi đời, dần dần chuyển thành kẻ thống trị trong tục thế. Cuối cùng, cục thế ở Trung Nguyên lại phát sinh biến cố, khi Đại Tĩnh Vương triều cải hoán triều đại, Bái Nguyệt giáo bị chư hầu Trung Nguyên Nam Hạ chinh phạt. Cuối cùng đành giao lại chính quyền, quay về thảo dã. Đó là kiếp nạn lớn nhất mà Bái Nguyệt giáo gặp phải từ sau khi Thính Tuyết lâu Nam Độ Lan Thương mấy trăm năm trước. Ông biết rằng các trưởng lão trong giáo sớm đã bất mãn, nhưng ông không thèm để tâm. Ông hiểu rằng mấy lão già đó không có đủ lực lượng và dũng khí để khiêu chiến với ông. Do đó, ông càng thỏa sức muốn làm gì thì làm. Không giống như các đời tế ti trước, ông không muốn tuyển thị nguyệt thần nữ từ đám con gái trong các trại ở Miêu Cương, mà thường xuyên thu lưu các hài tử lưu lãng trốn nhân gian, bất kể bọn họ xuất thân ti tiện như thế nào. Nếu như trong đám hài tử đó có kẻ nào đặc biệt thông minh, đủ khả năng lĩnh hội và nắm bắt tốt các loại thuật pháp, ông đều đem đặt lên ngọc tọa, mỉm cười nhìn ngắm nhất cử nhất động của đám búp bê xinh đẹp đó dưới sự quỳ bái của vạn dân. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của ông cũng có hạn. Mỗi khi ông cảm thấy hết hứng thú, liền ngay lập tức phế truất những con búp bê xinh xắn đang lớn lên từng ngày đó. Sau đó tìm một con rối mới hơn để thay vào. Trong gần 100 năm nay, ông đã phế lập rất nhiều giáo chủ. Còn nữ hài trước mắt chính là một trong hai đứa được ông thu dưỡng lúc mới 3 tuổi. Chưa hiểu biết gì đã bắt đầu học tập thuật pháp trong giáo. Sau đó giữa hai thần nữ là Phiêu Bích và Thần Triệt, ông chọn cô bé có đôi mắt sáng ngây thơ này. Đem nó đặt lên ngọc tọa của giáo chủ. Nó không có tên, chỉ có đôi mắt trong sáng và an tĩnh. Do đó ông đặt cho nó một cái tên là Triệt. Nó trở thành Bái Nguyệt giáo chủ, do đó, các giáo chúng liền cung kính gọi nó là Thần Triệt. Khi ông phế truất nó, hài tử này mới có 8 tuổi. Lúc đó, ông gặp Tiểu Diệp Tử, tiểu yêu tinh của Diệp gia ở La Phù, sau đó không chút do dự lập hài tử đó làm giáo chủ. Ông còn tiện miệng hạ lệnh phế truất Bái Nguyệt giáo chủ mới 8 tuổi kia. Đã 5 năm trôi qua, tiểu nữ hài bị nhốt dưới mật thất ở đáy thánh hồ không ngờ vẫn còn sống. Chính bàn tay ông đã xoay chuyển vận mệnh của hài tử này. Ông đem nó từ vũng bùn đặt lên vương tọa, rồi lại vứt nó ra ngoài đường như một hạt bụi. Tuy nhiên, đáng cười là, ông sớm đã quên hết. Trước đây, ngươi có hận ta không? Đột nhiên, giữa trạng thái xung động kỳ lạ, ông hỏi một câu kỳ quái. Không hận chỉ có chút khó chịu. Cháu nghĩ, nhất định là cháu làm gì đó không tốt, do đó mới khiến tế ti đại nhân tức giận. Thần Triệt ngẩn người ra, trong mắt không giấu nổi nét thương tâm. Hiện giờ, cuối cùng cháu cũng hiểu, chẳng vì sao cả. Rất đơn giản là tế ti đại nhân không cần cháu nữa, cũng giống như cha cháu năm xưa. Vân Tức im lặng lắng nghe, không nói câu gì. Bên khóe miệng đột nhiên hiện lên một nụ cười khổ. Vì sao ư? Đến bản thân ông cũng không biết nữa. Ông vốn chỉ có một linh hồn đã vỡ tan thành từng mảnh vụn. Như vậy, hiện giờ, bắt đầu hận ta rồi phải không? Ông trầm giọng hỏi một câu. Đứng giữa căn mật thất đã giam giữ nàng 5 năm trời. Thần Triệt ngẩng đầu, vọng nhìn người đang bị treo trên kim tác đó. Những làn sóng ánh sáng từ trên đầu tỏa xuống, lam sẫm đến kiêu ủy mị. Trong làn nước bên trên, vô số tử linh đang bơi qua bơi lại. Còn người đó, như một con bạch điểu thụ thương, bị treo trên kim tác, tấm áo choàng màu trắng bị máu tươi nhuộm đỏ, như đôi cách xóa sư ợi rủ xuống. Trong ký ức tuổi thơ của nàng, có thể tưởng ra hình ảnh bệ nghệ chúng sinh, phủ ngưỡng thiên địa của người đó. Hiện giờ bị giam dưới đáy nước như vậy, là một nỗi khuất nhục lớn đến nhường nào. Nàng nhìn người đã từng vứt bỏ mình, ánh mắt trong trẻo nghiêm trang, trầm mặc hồi lâu, rồi từ từ lắc đầu. Sau đó, một khoảng thời gian dài trôi qua, 2 năm, hoặc là 3 năm. Trong Hồng Liên U Ngục chỉ có hai người bọn họ. Mỗi ngày lặng lẽ nhìn nhau, Vân Tức Tế Ti vốn không phải là người nhiều lời, từ sau khi bị giam vào mật thất lại càng ít nói. Cho dù là mỗi ngày vào lúc ác linh hung hãn lao tới cắn xé huyết nhục, ông đều giữ yên lặng. Nàng thu người ngồi dưới sàn. Những mỗi lần đều kinh hoàng đến phát run, nhắm mắt không dám nhìn. Đó là loại huyết chú ác độc nào, không ngờ có thể khiến người ta chết đi. Sống lại mỗi ngày một lần, không biết là nhiễm phải huyết chú gì, mà những ác linh lượn lờ dưới đáy thánh hồ mỗi ngày đều có thể thông qua kim tác chui vào mật thất, lao thẳng về phía Vân Tức đại nhân. Tuy nhiên, sức mạnh của Tế Ti là vô cùng hùng hậu, hầu như có thể khiến xương trắng hồi sinh. Nghịch chuyển sinh tử, buổi sáng đám ác linh cắn xé huyết nhục của ông, nhưng đến chiều, ông lại phục sinh. Mỗi ngày đều phải chết đi. Sống lại một lần, không ngơi một buổi. Nàng bất đắc dĩ đóng vai trò chứng nhân duy nhất. Đối với nàng, quan sát cảnh tượng đó cũng là một loại khốc hình. Tuy nhiên, không ngờ ông ta vẫn có thể trầm mặc chịu đựng, từ đầu đến cuối không hề phát ra âm thanh nào, cho đến khi huyết nhục trên cơ thể từng tấc bị cắn xé hết, đôi mắt màu xanh sẫm kia còn có thể nhìn thẳng vào cơ thể trống rỗng của mình. Thật là một con người kỳ quái trong đôi mắt của ông ta. Dường như không nhìn thấy sinh và tử, chỉ có hư vô. Tuy nhiên, cái hư vô đó không phải là cảnh giới thái thượng vong tình của thuật pháp đạt đến hóa cảnh, mà một loại hư vô u uất, giống như một khoảng đầm lầy sâu không thấy đáy, trong đó trôi nổi biết bao những thứ đã chết. Từng ngày như vậy trôi qua, người đầu tiên sụp đổ lại chính là nàng. Cút đi hết cho ta, không được ăn thịt người, không được ăn thịt người nữa. Vào khoảng khắc đó, nàng không còn nhịn được nữa, nhảy bật lên, vung hai tay lao về phía đám ác linh. La hét lạc cả giọng, muốn đuổi hết đám ma vật đang ăn thịt uống máu người kia. Nàng dùng lực lắc giật sợi kim tác, không quản đến những tia lửa xanh biếc bùng lên trên kim tác, thiêu đốt đôi tay nàng. Đám ác linh kia tuy mỗi ngày đều ra vào mật thất, nhưng dường như bị ước thúc gì đó, đều giữ thái độ nước sông không phạm nước giếng với nàng. Nhưng lúc này nhìn thấy nàng chủ động gây hấn, lập tức há miệng hung dữ lao tới. Khuôn mặt trắng bệch lao tới đầu tiên, không ngờ có vài phần quen thuộc kỳ lạ. Nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều, đã phải tay không chiến đấu sắp lá cả cùng đám ác linh. Rất nhanh, nàng cảm thấy không chịu nổi nữa. Trước mắt nàng là một đám mây mù màu trắng xám, tràn đầy những tiếng la hét và hô hảm. Từng con ác linh lao qua, lộ ra hàm răng trắng ởn, cắn vào vai nàng. Nàng muốn tránh né, nhưng chân tay lại không nghe theo lời nàng. Mau nhảy đi. Đột nhiên, một âm thanh khe khẽ thôi thúc bên tai nàng. Nhảy đi rồi không cần sợ nữa. Anh ư, là anh đang nói với nàng. Nhảy cái gì? Cái duy nhất nàng biết chỉ là nhảy lò cò. Nhảy đi. Mờ thanh đó khe khẽ thở dài, nói với nàng, thời khắc khô lâu hoa nở rộ, toàn bộ minh giới sẽ cùng muội nhảy múa. Trường hỗn chiến đó không biết đã kết thúc như thế nào. Nàng chỉ nhớ những tiếng lách cách phía sau nàng vang lên dày đặc, bạch cốt trên nền mật thất đều cùng nàng nhảy múa. Toàn bộ hóa thành từng mũi kiếm sắc nhọn, hướng về phía đám tử linh. Đám mây mù màu trắng xám càng ngày càng bạc, càng ngày càng nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mọi thứ đều trở về yên tĩnh. Nàng đứng giữa trung tâm căn mật thất, dùng một khúc xương trắng dài nhọn chống đỡ cơ thể, lảo đảo muốn ngã. Máu từ các vết thương trên người nàng nhỏ xuống, nhuộm đỏ mặt đất, cũng nhiễm đỏ bạch cốt chi kiếm trong tay nàng. Toàn bộ bạch cốt trên nền mật thất đều dựng đứng. Các mũi xương nhọn hoắt, nhuộm máu, nghiêng về phía nàng, dường như đang im lặng biểu lộ kính ý. Dưới ánh nước xanh sẫm, những khúc xương trắng đang vây quanh nàng, giống như một đóa cúc hoa khổng lồ nở rộ. Bạch cốt chi vũ. Khi toàn bộ ác linh bị đuổi đi hết, Tế Ti bị treo trên kim tác nhìn thấy một cảnh tượng kinh người giữa mật thất bên dưới, trong ánh mắt vốn vô hỉ vô nộ, đột nhiên lóe lên một luồng sáng, nhìn nữ hải tử đó tỏ ra không thể tin nổi, miệng lẩm bẩm, khô lâu hoa, không ngờ ngươi có thể chi phối khô lâu hoa. Đó là một tà thuật cùng với phệ hồn thuật và phân huyết đại pháp, được xưng tụng là tam đại tà thuật trong giáo. Từ sau khi Thẩm Anh giáo chủ chết đi đã thất truyền từ lâu. Trong tam đại tà thuật, phệ hồn thuật là thuật pháp cướp đoạt lực lượng sức mạnh. Phân huyết đại pháp dùng để triệu hoán ác linh, chỉ có khô lâu hoa là thuật pháp thiên về công kích, có sức phá hủy kinh thế hãi tục. Cháu không biết cái gì là khô lâu hoa, nàng kiệt sức ngồi bệt xuống đất, vứt khúc xương trắng trong tay đi, cảm thấy trước mắt hoa lên, cháu chỉ biết nhảy lò cò thôi. Anh bảo cháu nhảy, cháu liền nhảy. Cùng với tụ khí trên người nàng mất đi, đám xương trắng như một bông hoa nở rộ đột nhiên đổ ập xuống, tạo thành một vòng tròn đồng tâm trên mặt đất. Anh, ánh mắt Vân Tức đột nhiên ngưng trọng, trở lên sắc bén, ngươi nói anh, nó ở đâu? Ồ, đại nhân cũng biết anh. Thần Triệt tỏ ra hưng phấn, nhìn xung quanh nhưng không thấy người đồng bạn vẫn ngồi trong góc mật thất đó, vừa rồi tỷ ấy mới ở đó. Mỗi ngày tỷ ấy đều đến đưa nấm cho cháu, lẽ nào ngài không nhìn thấy tỷ ấy? Ánh mắt chỉ đảo qua một vòng, người trên kim tác đó lại trở lên trầm mặc. Đã là ở đó, hơn nữa một thời gian dài ông không nhìn thấy. Như vậy, chỉ có một cách giải thích, đó là về mặt thuật pháp, tạo nghệ của đối phương cao cường hơn ông. Hơn nữa, người đó không muốn gặp ông. Trong Bái Nguyệt giáo, không ngờ còn có một cao thủ thần bí lợi hại như vậy tồn tại. Trầm mặc một lúc, một biểu tình khác lạ hiện lên trong mắt. Vân Tức nhẹ nhàng hạ giọng, như khẽ cười nói với Thần Triệt, A Triệt, lần tới lúc anh đến đây, ngươi bí mật chỉ cho ta có được không? Vâng, thiếu nữ đang kiệt sức đó tùy ý gật đầu, còn có chút cao hứng, tế ti đại nhân cũng muốn biết tỷ ấy sao? Vân Tức khẽ cười không thành tiếng, trong đôi mắt màu xanh sâm có chút biểu tình khó có thể nắm bắt. Thần Triệt đang khẽ khàng hổn hển, bỗng cười lên, học theo bộ dạng của anh, vui vẻ nhảy lò cò trên đất. Thì ra cháu có thể đánh được bọn ác linh kia, Vân Tức đại nhân. Sau này mỗi ngày cháu đều có thể đuổi hết bọn ác linh kia đi cho ngài. Ngươi không muốn nhìn thấy ta bị bọn chúng cắn xé ư? Vân Tức mỉm cười hỏi. Đúng, Thần Triệt nghiêm túc gật đầu, cháu không muốn như vậy. Vân Tức chăm chú nhìn vào đôi mắt trong sáng đó, đột nhiên thở dài, vì sao? Kỳ thực ta không hề đối tốt với ngươi, cho dù ngươi có chết, ta cũng không thấy so với một con sâu cái kiến chết đi có gì khác biệt. Cháu cũng không biết. Hiển nhiên bị câu nói như thế làm cho đau nhói, Thần Triệt lộ ra thần sắc khó chịu, nhướng mày suy tư. Trong mắt tỏ rõ nét cố chấp, cháu chỉ không muốn thấy cảnh đó. Vân Tức trở lên trầm mặc, dùng ánh mắt xanh thăm thăm quan sát cô bé lớn lên trong bóng đêm. Hồi lâu sau mới lên tiếng, ngươi rất giống người đó, cũng là linh hồn trong trắng, tỏa ánh sáng ấm áp. Giống ai ạ? Do xấu hổ vì lần đầu tiên được khen ngợi, nàng vẫn không nhịn được hiếu kỳ cất tiếng hỏi. Giáo chủ đầu tiên của ta tên là Sa Mạn Hoa. Ánh mắt của tế ti sâu không thấy đáy, nhìn hài tử trước mắt, thấp thấp thoáng thoáng như nhìn thấy một khoảng thời không khác, nhưng rất nhiều năm trước đây. Ta đã mất nàng. Sau câu nói đó, căn mật thất lại chìm vào trầm mặc. Trong bầu không khí như vậy, Thần Triệt tỏ ra thấp thỏm, không biết đáp lại thái độ mềm mỏng đột ngột của vị tế ti này như thế nào. Năm đó, sư phụ nói với ta, những người giống như ta, trong lòng chẳng có gì cả, khó có thể tiếp tục được, cho đến 50 năm sau khi ông chết đi, ta mới hiểu rằng ông nói đúng. Trong căn mật thất lam sẫm, vang lên giọng nói vâng khuâng của tế ti, mang theo một chút khí tức hư vô. Sư phụ của ta cuối cùng chết vì sự hoang vu trong tâm hồn. Ta rất sợ bản thân cũng trở thành giống như ông ấy, cho nên mấy năm nay, ta vẫn mải mê tìm kiếm hình bóng của nàng ồ. Hoặc là, giống như cô Tiểu Diệp Tử. Nhưng Thần Triệt hiển nhiên không hiểu ý tứ của ông, chỉ nhìn ông một cách kỳ lạ. Ánh mắt trong trẻo, ngây thơ. Thần Triệt không để ý thấy, từ sau khi tế ti đại nhân xuất hiện tại u ngục này, anh rất ít khi xuất hiện. Không những không dạy nàng nhảy lò cò, thậm chí đến khoảng cách xuất hiện đưa nấm cho nàng cũng càng ngày càng dài ra. Cho dù là thỉnh thoảng xuất hiện, cũng chỉ ngồi ở góc tường đó, cúi đầu, đặt cây nấm trên đất, rồi lập tức biến mất trong góc phòng âm ám đó. Kỳ quái, ngài không nhìn thấy tỷ ấy sao? Thần Triệt hỏi tế ti, đối phương vẫn lắc đầu như cũ. À, làm sao lại thế được? vừa rồi tỷ ấy vừa xuất hiện, ngồi ở góc kia mà. Thần Triệt chỉ vào góc phòng, tràn đầy ngạc nhiên. Mặc dù ánh sáng trong u ngục dưới đáy hồ này chỉ mơ hồ, nhưng Tế Ti không phải là người thường, có thể nhìn rõ được vật trong bóng đêm. Anh là một cô nương có một mắt, một chân, mặc một bộ bạch sắc pháp y rất rộng. Tỷ ấy rất xấu hổ, chỉ thích cúi đầu ngồi trong góc phòng đó, không dám nhìn người khác. Thần Triệt cầm cây, nấm, màu trắng trong tay, miêu tả tường tận cho Vân Tức nghe, rồi rẩu môi lên, nhất định là tỷ ấy sợ. A a a a o o đơ. Mỗi lần cháu với tỷ ấy là Tế Ti đại nhân muốn gặp tỷ, tỷ ấy đều lắc đầu, rồi lập tức dùng một chân liêu siêu đào tẩu. Cháu kéo lại cũng không được. Độc cước, độc nhãn, bạch sắc pháp y. Vân Tức trầm giọng nhắc lại từng chữ, tựa hồ như đang nỗ lực nhớ lại điều gì đó, rồi đột nhiên hỏi, khi ngươi đến đây, nó đã ở đây rồi đúng không? À, hình như là. Thần Triệt ngẩn ra một lúc, nhìn vào góc mật thất đó, lúc đó cháu đói muốn ngất đi. Mơ hồ nhìn thấy tỷ ấy trong tường bước ra, có lẽ là ở đây sớm hơn cháu rồi. Vân Tức nhíu mày, lại đột ngột hỏi, trên mặt nó có phải có tiêu ký của Bái Nguyệt giáo chủ không? Ngài nói cái hình trăng này hả? Thần Triệt ngạc nhiên sờ lên hình vẽ màu vàng nhạt trên má mình, không biết cháu không nhìn thấy. Tỷ ấy toàn cúi đầu, mái tóc che hết khuôn mặt bên trái. À, ta hiểu rồi. Vân Tức thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Tuy nhiên, lòng hiếu kỳ của Thần Triệt đã bị khơi gọi. Làm sao? Tế Ti đại nhân phát hiện tỷ ấy cũng là Bái Nguyệt giáo chủ à? Nó dạy cho ngươi bạch cốt chi vũ, đó là một bí thuật sớm đã thất truyền. Ánh mắt của Vân Tức nhìn về góc mật thất u ám đó, nhưng không nhìn thấy gì cả. Ông biết đối phương cố ý tránh mặt ông. Còn người cuối cùng biết dùng bạch cốt chi vũ thao khống Khô Lâu Hoa là Thẩm Anh giáo chủ hơn trăm năm trước. Từ khi bà ta nhảy xuống Thánh Hồ, nó đã vĩnh viễn thất truyền. Hơn 100 năm trước. Thần Triệt kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhưng anh rõ ràng vẫn là một tiểu hài tử mà. Bà ta có lẽ còn già hơn cả ta nữa. Vân Tức ngẩng chiếc cổ bị kim tác xuyên qua, nhìn làn nước màu xanh sẫm phía trên mật thất. Khóe miệng hiện lên nét cười thần bí. Vẫn còn sống à? Thật là hay. Ánh mắt của Tế Ti liếc nhìn xuống nữ hài tử đang phát ngốc phía dưới. Cái mà ngươi ăn mỗi ngày chính là loại cửu diệp minh chi này chăng? Chẳng trách mấy năm nay ngươi không chết đói, ngược tiến cảnh của thuật pháp lại nhất nhật thiên lý. Cửu diệp minh chi. Thần Triệt ngẩn người nhìn cây nấm trong tay, cẩn thận đếm đi đếm lại, quả nhiên là có 9 chiếc lá. Không nhịn được lẩm bẩm, ồ, đấy là cái gì vậy? Cháu chỉ biết anh toàn mang những thứ này đến, cháu còn nghi ngờ nấm mọc ra từ trên người tỷ ấy. Linh chi mọc lên từ nơi cực âm chi xứ, ngưng tụ nguyệt hoa lớn lên. Vân Tức thản nhiên trả lời, nhíu mày một lúc. Ông nói tiếp, cũng giống như vạn niên long huyết xích Hàn Châu, là chí bảo mà những người tu tập thuật pháp mộng mị dĩ cầu. Không ngờ ngươi lại dùng nó làm đồ ăn 5 năm nay. Vân Tức cười một cách hứng thú, thật là thú vị, không ngờ bà ta lại quý ngươi đến thế. Xem ra mấy trăm năm nay, bà ta đã quá tịch mịch rồi. Đột nhiên, lời nói của ông bị ngắt ngang, một bàn tay cầm nhánh linh chi đưa đến bên miệng ông. Tế Ti đại nhân, sao ngài không nói sớm, ngài ăn cái này cho khỏe. Thần Triệt cười hoan hỉ. Hài tử lớn lên trong bóng tối này tuy đã 10 năm tuổi, nhưng vẫn giống như một hài tử 8 tuổi. 7 năm u cấm rằng giặc, không ngờ không lưu hạ chút dấu vết tàn khốc nào trong lòng nàng. Thẩm Anh đó là công tích của bà ư? Tuy nhiên, nhìn nhánh cửu diệp minh chi bên cạnh, ông lại lắc đầu, vô ích. Ngừng một lúc, ông bổ sung thêm một câu, đây chỉ là loại thuốc dùng để đề thăng linh lực, không giải được huyết chú. A Triệt, Vân Tức đột nhiên cất tiếng gọi nàng, giơ tay ra đây. Nàng ngạc nhiên tiến lại gần, giơ bàn tay còn lại gần ông. Vân Tức cắn ngón tay giữa của ông, ngón tay thon dài, lạnh lẽo từ từ di động trong lòng bàn tay nàng, vẽ một phù chú hình một đóa mạn châu xa hoa. Ông vẽ thật chậm, mấy lần máu đông lại, không chảy nữa, đều bị ông tiếp tục cắn cho chảy ra. Nàng nhìn đóa mạn châu xa hoa đỏ rực màu máu đang nở rộ trong lòng bàn tay nàng. Đột nhiên toàn thân khẽ run lên, dường như dùng hết toàn bộ khí lực để họa đóa hoa đó. Sắc mặt Vân Tức trở lên vô cùng nhợt nhạt, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, ông trầm giọng nói, lần sau, khi ngươi nhìn thấy Thẩm Anh, hãy bí mật ấn bông hoa này lên người bà ta. Vâng, nàng kinh sợ, nhìn huyết sắc phù chú đang dần khô lại trong bàn tay mình, ẩn ước có cảm giác sợ hãi, nàng ngẩng đầu nhìn Vân Tức. Run rẩy hỏi, đại nhân, đây là... Chẳng qua chỉ là một phù chú phá ẩn thân thuật. Vân Tức mỉm cười, an ủi cô bé, bà ta chỉ toàn né tránh, không muốn gặp ta. À, nàng hiểu ra, gật đầu. Vào một ngày, khi nàng đói hoa cả mắt, anh cuối cùng cũng xuất hiện. Vẫn là cái góc đó như mọi khi, vẫn cúi đầu nhìn xuống, cũng không nói gì, chỉ đưa cho nàng một cây linh chi màu trắng. Nàng tìm kiếm cơ hội, vào lúc cầm lấy nhánh linh chi, tranh thủ đặt bàn tay của nàng lên tay của anh. Phù chú Mạn Châu xa hoa màu huyết hồng đó, trong chớp mắt nóng rực lên như sắt nung. Cũng vào khoảng khắc đó, nàng nhìn thấy rõ ràng toàn thân của anh run lên kịch liệt, a o o đơ. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên. Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của anh. Chỉ có nửa bên, một con mắt, một vệt lông mày, nửa bên miệng méo xẹo với vô số vết thương. Thật là một gương mặt đáng sợ, giống như là một con búp bê vải bị xé nát. Dày vò, chỉ tồn tại trong những cơn ác mộng. Bên dưới hốc mắt trái trống rỗng, quả nhiên có một vầng trăng kim sắc cong cong. Vào lúc đó, toàn thân anh run rẩy, ngẩng đầu, nhìn nàng với ánh mắt vô cùng đáng sợ. Tại khoảng khắc đó, người la lên thất thanh lại là nàng. Nàng giật mình giật tay lại, muốn rời xa khuôn mặt đáng sợ đó. Tuy nhiên cái phù chú kỳ lạ đó không ngờ lại giữ chặt tay của hai người với nhau. Nàng giãy giụa thế nào cũng không rút ra được. Vân Tức đại nhân, Vân Tức đại nhân. Trong lúc hoảng loạn, nàng buột miệng kêu cứu. Tuy nhiên, tế ti trên kim tắc phía sau không nói gì cả, chỉ mỉm cười nhìn cảnh tượng đang diễn ra.